Luyến tâm, chương 1, góc truyện audio.com. Đối với người làm việc mà nói thì ngày tốt nhất chính là ngày cuối tuần. Mời bạn bè đến trên phố mua sắm, hoặc là cùng người yêu đến một nơi ngọt ngào hẹn hò. Hoặc là ở nhà xem TV, vô luận là loại nào, tin tưởng cũng đều làm cho người vừa lòng. Cuối tuần ở Đài Bắc, trên đường lớn phi thường náo nhiệt, thường xuyên có người qua lại không ngớt rộn ràng tấp nập. Ánh mặt trời chiếu sáng trên mỗi khuôn mặt tươi cười vô cùng vui vẻ của mọi người. Với không khí nhộn nhịp, có một người đàn ông đi ngược lại lướt qua mọi người. Người đàn ông trước mắt ngay cả sao kim điện ảnh và truyền hình cũng không có gương mặt tà mị bằng. Thân cao 1m85 làm nổi lên tứ chi thon dài. Mái tóc dài được cắt cao thấp không đều rối tung đặt ở sau ót càng làm nổi bật cá tính cuồng ngạo của anh ta. Vốn nên là hai tròng mắt sâu thẳm mê người, lúc này lại không hề có thiêu cự, mày gắt gao nhíu lại như đang suy tư về một sự tình trọng yếu nào đó. Nhưng sự thật là anh thật sự là khốn muốn chết, trừ phi có lý do trọng yếu, bằng không đối với người công tác từ buổi tối đến rạng sáng mà nói. Ban ngày không thể nghi ngờ là thời gian ngủ tốt nhất. Ai, Hạo Huân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Buổi sáng bị cú điện thoại của Lam Linh đánh thức, nếu đổi là người khác Hạo Huân khẳng định không nói hai lời. Trực tiếp cúp điện thoại cộng thêm sẽ chỉnh chết người gọi điện kia. Nhưng, vấn đề chính là người gọi điện thoại đến là Lam Linh. Cô không phải là bạn gái, cũng không phải người yêu, lại càng không phải vợ, nhưng so với các quan hệ trên còn thân hơn Lam Linh là đại tỷ của anh. Không nên hiểu lầm, là chị nuôi, so với ruột thịt càng làm cho anh tôn kính, nghiêm khắc mà nói, Lam Linh xem như cứu anh một mạng, nếu lúc ấy không gặp phải Lam Linh, thì Hạo Huân đã sớm đi gặp Diêm Vương đại gia, chẳng qua, nói là gặp, còn không bằng nói anh có chết cũng nắm lấy người ta không buông. Hồi tưởng lại lúc ấy, lời nói của Lam Linh cứ quanh quẩn bên tai, Hạo Huân kéo nhẹ khóe miệng. Anh cho tới bây giờ không biết mình còn có một mặt trẻ con như vậy. Anh thân là cô nhi, căn bản không có cơ hội cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình. 15 tuổi năm ấy, từ trong cô nhi viện khắc nghiệt trốn ra, lúc ấy trên người anh không có một đồng, anh chỉ phải đi làm tên móc túi để nuôi sống bản thân. Cứ như vậy trôi qua 3 năm, cho đến khi anh gia nhập Hắc Đạo, đối với việc gia nhập Hắc Đạo, Hạo Huân cũng không có bao nhiêu cảm giác, dù sao cũng chỉ là thay đổi một loại phương thức sống mà thôi. Dựa vào nắm đấm cùng tư duy linh hoạt, anh rất nhanh đã được xem là người tâm phúc nhất của đại ca. Vốn tưởng rằng mình sẽ theo những ngày như vậy cả đời. Nhưng hơn 2 năm sau, Hạo Huân đối với việc trừ bỏ đánh nhau cũng chỉ là đánh nhau. Cảm thấy chán ngán, người nào cũng biết, tiến vào Hắc Đạo thì dễ dàng, nhưng muốn rời khỏi lại là chuyện khó hơn lên trời, nhất là đối với Hạo Huân mà nói. Trong lòng đại ca anh là người kế nhiệm, trong mắt đàn em thì ghen tị cùng hâm mộ, đối với nguyên lão thì là chỗ hằng ao ước. Nói thực, khi đó Hạo Huân hoàn toàn có thể trở thành đại ca Hắc Đạo. Nhưng, anh cảm thấy chán ngán. Cuộc sống như vậy làm cho anh cảm thấy vô vị, cho nên mặc kệ mọi người có phản ứng gì, Hạo Huân cũng quyết định rời khỏi. Cho dù có chết, anh cũng cam nguyện, huống hồ là đối với người độc thân như anh mà nói. Sống có gì vui, chết lại có gì phải sợ, cho nên đối với yêu cầu của Vu đại ca đưa ra. Nếu chịu nổi một quyền của tất cả các huynh đệ mà không chết, thì sẽ cho anh rời đi. Trong bang chúng có chừng 100 người, cho dù anh có đánh lại thì cũng quả bất địch chúng. Huống chi là đứng yên không động thủ để cho người đánh. Quả bất địch chúng, người ít không đánh lại đông. Nghe thấy điều kiện này, Hạo Huân một chút ý kiến cũng không có. Nếu không chết, đó là mạng anh lớn. Nếu chết, đó cũng là vận mệnh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không có gì đáng lưu luyến. Giữ vững tín niệm như vậy, đối mặt với nắm đấm của mọi người, Hạo Huân kỳ tích còn sống, cho dù toàn thân đều là máu, đau đến nỗi anh không nói ra lời. Nhưng khi đi trên phố, Một khắc kia, sâu trong đáy lòng nảy lên vui sướng, như thế nào cũng không lừa được người. Đối với ánh mắt kinh sợ của mọi người, Hạo Huân tuyệt không để ý, ngược lại là giải thoát. Bởi vì sau này, anh tự do, chính là sau ngay đó. Bởi vì thể lực cạn kiệt, chống đỡ không nổi mà té xỉu. Sau khi tỉnh lại thì thấy một cô gái ngồi ở bên giường bệnh. Hạo Huân quả thực ngây ngần cả người. Anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có người không quen biết giơ tay ra giúp đỡ mình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, toàn thân anh cao thấp vết máu cũng biết, anh nhất định không phải là công dân thiện lương gì. Mà câu đầu tiên Lam Linh nói với anh, càng làm cho anh sững sờ không thể trả lời. Cậu đụng vào tôi, à, thật có lỗi, trước lúc té xỉu Hạo Huân xác thực nhớ rõ bản thân đụng phải một người. Thoáng nhìn góc áo của cô gái dính vết máu, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng anh đã từng lăn lộn trong hắc đạo, khả không có nghĩa là anh không hiểu lễ phép cơ bản. Cái kia, là cô đã cứu tôi. Nếu là như vậy, Hạo Huân thực sự nghĩ không ra nên lấy cái gì để báo đáp người ta. Chỉ vì anh không thích thiếu nhân tình của người khác, không phải Lam Linh không hờn giận, nhướng mày, không đếm xỉa đến Hạo Huân nghi hoặc thẳng thắn nói. Tôi căn bản không muốn cứu cậu, nhưng do cậu cứ nắm lấy áo tôi không buông, nghĩ đến lúc ấy, bị Hạo Huân bất tỉnh bắt lấy góc áo chết sống không buông. Trong mắt Lam Linh không hờn giận càng thêm rõ ràng, thật có lỗi, tôi không nhớ rõ lắm, kiên trì lại xin lỗi. Thoáng nhìn Lam Linh đứng dậy muốn rời đi, Hạo Huân không khỏi thốt ra. Cái kia, bất kể nói như thế nào, cảm ơn, mặt khác, thoáng nhìn Hạo Huân ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái vế sau như thế nào. Trong mắt Lam Linh hiện lên tia không kiên nhẫn, chuyện gì, nếu cậu không nói, tôi phải đi, cái kia, trên người của tôi không có tiền, cậu có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi cam đoan, tôi nhất định sẽ trả lại, nghe thấy Lam Linh phải đi. Hạo Huân cũng bất chấp ngượng ngùng nói thẳng, anh quyết định không làm tên móc túi. Hiện tại anh đã có thể dựa vào sức lao động của bản thân kiếm tiền. Thấy Lam Linh không nói một lời nhìn anh, Hạo Huân không khỏi tự chế giễu nở nụ cười. Phải rồi, cô cùng anh không thân cũng chẳng quen, đưa anh đến bệnh viện đã là tốt lắm rồi. Hiện tại anh lại có tư cách gì mà cầu người ta cho mình vay tiền? Cái kia, cô xem như tôi chưa nói. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Lam Linh trở lại bên giường bệnh. Nhìn Hạo Huân hỏi, à ách, 20 đối với vấn đề không đầu không đuôi của Lam Linh. Hạo Huân sửng sốt, sau đó thành thật trả lời. Có đọc qua sách không? Một chút lúc còn ở cô nhi viện có đọc qua một chút. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong việc nhận biết chữ mà thôi. Sau khi trốn ra khỏi cô nhi viện thì chưa có lần nào tiếp xúc qua sách vở. Cậu trước kia làm gì? Lần này Hạo Huân không có mở miệng trả lời. Cậu không nói, để tôi nói, cậu 20 tuổi lại không đọc sách nhiều. Huống hồ một thân toàn là máu đi ở trên đường. Ngu ngốc cũng biết cậu là hỗn hắc đạo. Bất quá, đánh giá cao thấp toàn thân Hạo Huân. Lam Linh tiếp tục nói. Cậu mới vừa rời khỏi hắc đạo đi. Tiểu quỷ, mạng cậu thật đúng là lớn, xem ra cậu đã bị đánh rất thảm. Cô, Hạo Huân khiếp sợ nhìn về phía Lam Linh, người bình thường chắc là không thể đoán chuẩn xác như vậy. Nhất là, sau khi cô biết anh là người trong hắc đạo, nhưng trong mắt không có lộ ra một tia hèn mọn hay khinh miệt. Điều này làm cho tâm Hạo Huân sớm lạnh như băng trải qua một dòng nước ấm. Không cần nhìn tôi như vậy. Bởi vì tôi là một tác gia, mới có thể đoán chuẩn xác như vậy. Tiểu quỷ, cậu tên gì? Tác gia, nhà văn, Hạo Huân nguyên lai là tác gia. Hạo Huân còn tưởng rằng Lam Linh là cảnh sát. Lam Linh, đây là tên tôi, cậu kêu tôi Linh tỷ là được rồi. Linh tỷ, đối với cái cách xưng hô này, Hạo Huân nhất thời không kịp phản ứng. Tôi so với cậu lớn hơn, bất quá tôi chưa từng nhận nuôi em trai. Cậu là người thứ nhất hẳn cũng là người duy nhất, vì cái gì, nếu là như vậy, Linh Lam vì sao phải nhận anh làm em nuôi, bởi vì cậu bị đánh, lại vừa lúc không có tiền, quan trọng hơn là, cậu hết thảy đều là zero, như vậy càng dễ huấn luyện. có ý tứ gì? Hạo Huân hoàn toàn không thể lý giải ý tứ trong lời nói của Lam Linh. Về sau cậu sẽ biết. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hạo Huân, Lam Linh nở nụ cười. Cười đến đầy thâm ý, cười đến Hạo Huân lông mao dựng đứng. Trong đầu chuông báo vang lớn, trực giác nói cho anh biết, Lam Linh không phải là một người bình thường, mà sự thật chứng minh trực giác của Hạo Huân là đúng. Sau khi anh một bước ra khỏi bệnh viện, Lam Linh liền lái xe đón anh đi vào một căn nhà lớn thời cổ xưa. Chỉ vào căn nhà, nói với anh, đây là nhà cậu, nhìn thấy bên trong phòng tập thể dục thiết bị hoàn hảo. Bể bơi lớn, phòng võ thuật, Hạo Huân chỉ có thể dùng trợn mắt há hốc mồm để hình dung. Căn nhà chỉ có thể trong TV mới nhìn thấy. Bây giờ là nhà của anh, Linh tỷ, phòng tôi ở đâu, nghi ngờ nhìn bốn phía. Hạo Huân không thấy cái gọi là khách phòng, không khỏi hỏi. Xem ra cậu vẫn chưa rõ ý tứ của tôi. Ý tôi là, đây là chỗ ở sau này của cậu, mà cậu là chủ nhân của nơi này. Hiện tại đã hiểu chưa? À, ý chị là nói. Tất cả mọi thứ nơi này đều là của tôi, thấy Lam Linh gật đầu. Mắt Hạo Huân trừng càng lớn hơn. Kia, Linh tỷ chị ngủ ở đâu? Tôi tự nhiên là ngủ ở nhà mình. Hạo Huân, cậu không cần để ý, bởi vì cậu là em trai mà tôi tự mình nhận thức. Cho nên tôi tự nhiên muốn đối tốt với cậu. Ừm, nghe thấy Lam Linh nói đương nhiên. Chưa bao giờ được người khác thiệt tình quan tâm qua. Hốc mắt Hạo Huân không khỏi đỏ lên. Ai, dù sao vẫn là tiểu quỷ 20 tuổi a, nhưng... Bởi vì cậu là em trai của tôi, cho nên tôi yêu cầu cậu càng thêm nghiêm khắc. Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, nghe cho kỹ, cho dù cậu có vất vả hay là mệt mỏi muốn chết. Tôi cũng sẽ không nương tay với cậu, đối với huấn luyện sau này, Lam Linh tất yếu phải để cho Hạo Huân chuẩn bị tâm lý. Tôi đã biết, nhưng mà, Linh tỷ, chị rốt cuộc muốn tôi làm cái gì? Tuy rằng kinh ngạc sự nghiêm túc trong mắt Lam Linh, Hạo Huân vẫn là không rõ Lam Linh rốt cuộc muốn làm cái gì. Đương nhiên là làm cho cậu trở thành một người lợi hại. Nha, sau đó, Hạo Huân đã được Lam Linh an bài, nhận hàng loạt huấn luyện. Buổi sáng cô sẽ sắp xếp các lão sư nổi tiếng đến dạy học cho anh. Nội dung hỗn tạp làm cho người ta hoa cả mắt. Hơn nữa Lam Linh còn yêu cầu anh mỗi lần kiểm tra nhất định phải đạt 9 phần 10 trở lên. Bằng không đợi anh chính là những hình phạt nghiêm khắc. Buổi chiều còn lại, thì tiếp nhận rèn luyện của huấn luyện viên được mời tới. Bất quá so với buổi sáng, Hạo Huân tình nguyện một ngày đều nhận huấn luyện buổi chiều. Chỉ vì, chương trình học buổi chiều là dạy anh cách đánh nhau như thế nào? Không, phải nói là dạy anh võ thuật, bất kể là taekwondo, judo, không thủ đạo, kiếm thuật, quyền anh, mặc kệ anh có nguyện ý hay không đều phải học. Đương nhiên, cho dù mệt chết Hạo Huân cũng 100 cam nguyện, nhưng so với những thứ đó, càng làm cho Hạo Huân bội phục chính là thân thủ của Lam Linh. Lần đầu tiên thấy thân thủ của Lam Linh là sau khi anh hoàn thành xong chương trình huấn luyện buổi chiều. Cũng từ nửa năm trước, đã biến Hạo Huân từ một cái tiểu tử mới rời khỏi hắc đạo trưởng thành thành một người đàn ông chân chính. Hạo Huân vốn tưởng rằng sau khi anh học xong chương trình buổi chiều sẽ chấm dứt. Không thể ngờ là sau đó Lam Linh tự mình dạy anh. So với Lam Linh, sự nghiêm khắc của các lão sư lúc trước có thể nói là gặp sư phụ. Lam Linh cũng sẽ không bởi vì Hạo Huân là em trai của cô mà nương tay. Tương phản tốc độ ra tay tấn công so với ai khác còn nhanh hơn. Ngoan, độc, hung hãn. Chuẩn, điều này làm cho Hạo Huân trong một thời gian ngắn đều trong trạng thái bị vây đánh. Mỗi ngày mặt mũi đều bầm dập, trên người không có một chỗ lành lặn, mà mỗi lần sau khi cùng Lam Linh đọ sức, Hạo Huân đều chỉ có thể vô lực quỳ rạp trên mặt đất thở dốc. Trái lại Lam Linh như trước khí định thần nhàn, đứng ở nơi đó lạnh lùng nói với anh, cậu quá yếu, mỗi khi nghe thấy những lời này. Hạo Huân chỉ có thể âm thầm cắn răng, bởi vì anh vô lực phản bác. So với Lam Linh, anh xác thực không chịu nổi một kích, chỉ có thể dùng yếu để hình dung. Cách chương.